Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, nhảy lên 7 ngày. Lông mi trắng thanh niên lập tức kinh nghi bất định, do dự, Khương Sầm một phen thêu dệt vô cớ, cũng không phải là hoàn toàn là miệng đầy hư nói, mà là đăng rất nhiều sự thật trên cơ sở, lại thêm mắm thêm muối. Loại này nửa thật nửa giả nói dối, thật sự khó có thể phân biệt. Lông mi trắng thanh niên tuy nhiên không quá nguyện ý tin tưởng Khương Sầm, nhưng vạn nhất thật sự đâu này, cho nên lông mi trắng thanh niên không muốn mạo hiểm như vậy. Ngươi nói cổ trận chung còn có mặt khác bảo vật. Lông mi trắng thanh niên chủ đề một chuyện, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Diệt Tuyệt tiền bối nói, như vậy hạt châu còn có 4 khỏa, tổng cộng là 5 khỏa, đúng lúc là kim mộc thủy hỏa thổ 5 chủng ngũ hành thuộc tính. Như thế nào tìm đến bảo châu? Lông mi trắng thanh niên hỏi. Khương Sầm nói ra, ngươi như đáp ứng không giết ta, đem ta giao cho Diệt Tuyệt tiền bối trong tay, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lông mi trắng thanh niên suy nghĩ một chút hậu, nói ra, ngươi nếu là có thể tìm được bảo châu, hơn nữa còn biết nhiều như vậy cùng Diệt Tuyệt sư thúc và Thông Thiên đại trận có quan hệ bí mật, khẳng định cũng là đại có lai lịch. Lão phu bất quá là một cái kim đan tu sĩ, cùng ngươi đồng dạng, cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Chuyện này, lão phu không nên nhúng tay, cũng không dám nhúng tay. Ngươi cùng những kia bảo vật, lão phu đều giao cho tông môn, do tông môn xử trí. Ngươi sống hay chết cùng lão phu không quan hệ. Côn Ngô Tông là siêu cấp lớn tông môn, trong cửa kim đan trưởng lão đủ có mấy trăm nhiều, lông mi trắng thanh niên chỉ là một người trong số đó, sao lại dám tự tiện làm chủ? Vô luận hắn làm ra như thế nào quyết định đều vô cùng có khả năng đưa tới họa sát thân, cho nên đối với hắn mà nói, ổn thỏa nhất cách làm có lẽ chính là không đếm xỉa đến. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, chỉ cần đối phương không lập tức giết hắn, vậy hắn tựu còn có chuyển cơ. Về phần phải chăng bị giao cho Côn Ngô Tông trên tay, hắn căn bản không thèm để ý chút nào, bởi vì chỉ cần lông mi trắng thanh niên kế tiếp kích phát Càn Khôn ngũ hành đại trận, hắn sẽ lần nữa tiến hành thời không nhảy lên. Nhảy lên đến mấy ngày trước kia, tạm thời thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Cho nên Khương Sầm bước tiếp theo chính là muốn nghĩ cách làm cho đối phương kích phát đại trận. Lông mi trắng thanh niên phong ấn Khương Sầm kinh mạch, lại để cho hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở đại trận bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng mà hắn dựa theo Khương Sầm chỉ điểm, quả nhiên tìm được rồi Kim Linh Châu mặt khác 5 khỏa Linh Châu. Lông mi trắng thanh niên đem ngũ hành châu toàn bộ lấy đi. Khương Sầm rất rõ ràng, 5 khỏa linh châu lấy ra hậu, Trụy Tiên Cốc kết giới chi lực tựu sẽ từ từ yếu bớt. Tại nửa canh giờ trong, Trụy Tiên Cốc bên ngoài Côn Ngô Tông đẳng cấp cao tu sĩ tựu sẽ phát hiện điểm này. Sau đó bọn hắn khả năng một tia ý thức xông tới. Đến lúc đó, tình huống càng thêm phức tạp, càng khó khống chế, các hạ có lẽ hay là nhanh lên kích phát Thông Thiên đại trận a. Khương Sầm nói ra, nếu như chứng thật cái này thực đúng là Thông Thiên đại trận, những kia nguyên đan kỳ cao nhân cao hứng rất nhiều, nói không chừng ta và ngươi đều có thể nhiều ra một đường sinh cơ. Lông mi trắng thanh niên thầm gật đầu, hắn chính có ý đó, dù sao kích phát Thông Thiên đại trận mới là của hắn nhiệm vụ chủ yếu. Nếu như mình nhiệm vụ chủ yếu không có hoàn thành, chỉ là phát hiện cũng phá hủy Diệt Tuyệt sư thái an bài, đến lúc đó chỉ sợ không người hội thay tự mình làm chủ. Như thế nào, người cũng biết nên như thế nào kích phát đại trận? Lông mi trắng thanh niên hỏi. Đây là đương nhiên, Khương Sầm nói ra, kích phát phương pháp Diệt Tuyệt tiền bối đã sớm cho tại hạ biết, vạn nhất các ngươi nhóm người này gặp được ngoài ý muốn, ta liền có thể tiếp nhận, thuận liền hoàn thành nhiệm vụ này. Diệt Tuyệt tiền bối tuy nhiên muốn độc chiếm bảo vật, nhưng đối với cái này tòa đại trận thì là càng có hứng thú. Khương Sầm lại để cho Lông Mi Trắng thanh niên tại năm cái cạnh góc khảm nhập 25 khỏa đẳng cấp cao linh thạch, sau đó liền có thể tại ở trung tâm khảm nhập cái kia tàn kiếm mảnh nhỏ. Lông Mi Trắng thanh niên phát hiện Khương Sầm theo như lời cùng tông môn giao cho không chút nào kém, trong nội tâm càng thêm khẳng định, cái này khí đan trung kỳ tiểu tu sĩ khẳng định cùng Côn Ngô Tông cao tầng đại có quan hệ. Nếu như Khương Sầm chính là một cái bình thường khí đan kỳ tu sĩ, hắn hội không chút do dự giết chi diệt khẩu, nhưng nếu như Khương Sầm cùng nguyên đan cao nhân quan hệ mật thiết, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại tu tiên giới, tốt nhất không cần phải kết thù, nhất là tu vi cao gia cửu gia của mình. Lông Mi Trắng thanh niên đứng ở trong trận chuẩn bị kích phát trận pháp. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, thanh niên này nếu như đứng ở trong trận, như vậy cũng sẽ bị Càn Khôn ngũ hành đại trận thần thông bao trùm. Cùng hắn cùng một chỗ tiến hành thời không nhảy lên, nhiều biết rõ bí mật người, sẽ thập phần phiền toái. Các hạ tửu đứng ở trung tâm kích phát trận pháp a. Khương Sầm mỉm cười. Nếu như đại trận kích phát, các hạ nói không chừng sẽ phá giới phi thăng, bay thẳng linh giới. Lông Mi Trắng thanh niên nghe vậy sững sờ, lập tức bay ra trận pháp bên ngoài, ở ngoại vi kích phát đại trận. Nếu như đại trận thực sự phá giới chi lực, hắn đứng ở trong đại trận sẽ thập phần nguy hiểm, nói không chừng không hiểu thấu tựu bị cuốn vào giới diện trong cái khe, sinh tử khó liệu. Kỳ thật không cần Lông Mi Trắng thanh niên như thế nào kích phát, tại tàn kiếm mảnh nhỏ khảm nhập cổ trong trận một khắc này lên, đại trận tựu tự hành chậm rãi kích phát, sau đó là ngũ sắc nguyên khí nước xoáy xuất hiện, 25 khỏa đẳng cấp cao linh thạch linh khí bị rút không còn một mống. Đại trận phát ra hoa mỹ ngũ sắc linh quang, quả nhiên là như vậy. Khương Sầm thì thào nói ra, chẳng lẽ đây quả thật là thông thiên đại trận? Lông Mi Trắng thanh niên nghe thấy Khương Sầm nói như vậy, cũng có chút kích động lên. Dù sao cái này cổ trận thật sự đã muốn kích phát. Tại hai người nhìn soi mói, không bao lâu hậu, Càn Khôn ngũ hành đại trận rốt cục sắp hoàn toàn kích phát. Mà tại nơi này thời khắc mấu chốt, thậm chí có một ít Côn Ngô Tông đệ tử rất xa thấy được đại trận kích phát động tĩnh, cũng bay tới vây xem. Lông Mi Trắng thanh niên nhướng mày, hắn lập tức đau nhức hạ sát thủ, đem cái này vài tên đệ tử toàn bộ tru sát. Tông môn sớm có giao cho thông thiên đại trận bí mật, không thể để cho quá nhiều người biết rõ, cho nên những này đệ tử mặc dù là bổn môn tu sĩ cũng đồng dạng muốn tiêu diệt khẩu. Khương Sầm trong nội tâm thất kinh, cái này Lông Mi Trắng thanh niên diệt sát đồng môn đệ tử lúc vậy mà không hề vẻ do dự, nếu như mình không phải đại có lai lịch, chỉ sợ kết cục cũng là giống như đúc. Rất hiển nhiên, tại đẳng cấp cao tu sĩ trong mắt, bọn hắn những này đệ tử cấp thấp quả thực chính là con sâu cái kiến. Từ một đám đệ tử cấp thấp, có lẽ bọn hắn mới có chút ít để ý, từ mấy cái hoàn toàn không để trong lòng. Khương Sầm chính là một trích như vậy con sâu cái kiến, vận mệnh của hắn đang tại bị những này đẳng cấp cao tu sĩ trêu cợt, mà hắn chính đang cực lực giãy giụa, không ngừng cố gắng, một lần lại một lần, một lần lại một lần, chỉ vì từ nơi này chút ít đẳng cấp cao tu sĩ trong tay đoạt lại vận mệnh của mình. Rốt cục, Càn Khôn ngũ hành đại trận hoàn toàn kích phát, một đạo ngũ sắc hào quang phóng lên trời, đem Khương Sầm bao phủ ở bên trong. Tại Lông Mi Trắng thanh niên vô cùng ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Khương Sầm cùng ngũ sắc hào quang cùng một chỗ nhảy vào mây xanh, biến mất không thấy gì nữa. Khương Sầm lần nữa bừng tỉnh, hắn chính vị tại một cái quen thuộc trong sơn động. Thời không nhảy lên, nên vậy lại là đi vào 7 ngày trước kia. Khương Sầm Thanh tỉnh về sau, đem cái này 7 ngày kinh nghiệm nói cho hồn lão. Làm sao bây giờ? Khương Sầm nói ra, tại lúc này đốt, ta bước thứ hai kế hoạch đã muốn triển khai. 7 ngày sau, cái kia kim đan tu sĩ sẽ mang theo vài tên đệ tử đi vào càn khôn ngũ hành đại trận. Kích phát trận pháp, nếu như ta không thể chiến thắng hắn, ta cũng chỉ có thể không ngừng mà lâm vào cái này 7 ngày tuần hoàn. Một lần lại một lần tuần hoàn. Khương Sầm thập phần uể oải, bởi vì hắn đã muốn vô kế khả thi, mà ngay cả hồn lão cũng là thật lâu trầm mặc không nói. Dùng ngươi tu vi hiện tại, hoàn toàn chính xác không thể chiến thắng một cái kim đan tu sĩ. Dù cho đối phương đã muốn tán công, trở thành khí đan hậu kỳ tu sĩ, hồn lão nhất rồi nói ra. Hơn nữa, 7 ngày thời gian quá ngắn, nếu có 7 năm, có lẽ còn có hy vọng. 7 ngày tu luyện, không có khả năng cho ngươi thoáng cái thực lực tăng nhiều. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, tu hành là tích lũy tháng ngày. Một bước một cái dấu chân, nguyên một đám tiểu chu thiên, đại chu thiên tăng lên. Ít tồn tại một ngày lên trời tình huống, muốn tại trong vòng 7 ngày thực lực đột nhiên tăng mạnh, rất không có khả năng. Cũng nhìn không tới hy vọng, nhưng là hắn không cam lòng. Cùng lắm thì ta liền cho không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà khiêu chiến hắn. Cái đó sợ thất bại một lần lại một lần. Có lẽ tổng có một lần, ta có thể phát hiện nhược điểm của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.